Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 120, sinh tử lục hợp, Bạch Ngọc có tì vết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống như Khương Vọng suy đoán như thế, Trương Lâm Xuyên kỳ thực đối với Bạch Cốt Tôn Thần hiện trạng là có tưởng tượng, hắn là Bạch Cốt Đạo xuất thân, tinh thông Bạch Cốt Đạo Pháp, sau lại chiếm cứ Bạch Cốt Thánh Khu, lấy xuống thần thông quán thông âm dương, biên soạn Vô Sinh Kinh, tự sáng tạo Vô Sinh Huyền Thuật, tầm mắt rộng lớn, không phải là tầm thường. Đối u minh tình huống, vẫn luôn có đại khái cảm giác. Mấy năm trước Vô Sinh Kiếp kết thúc, hắn cũng đột ngột sinh ra nhẹ nhõm cảm giác, triệt để hoàn thành đối Bạch Cốt Thánh Khu trưởng khống. Bởi vậy đối Bạch Cốt Tôn Thần hiện trạng có suy đoán. Chỉ là bởi vì cùng Bạch Cốt Tôn Thần nhân quả, không dám tự mình tiến vào u minh nghiệm chứng. Như thế mấy năm tới, theo tu vi của hắn không ngừng nhảy lên, Vô Sinh thế giới không ngừng lớn mạnh, hắn cũng không ngừng nếm thử cướp Bạch Cốt Tôn Thần thần quyền, nhưng không có nhận nửa điểm chống cự. Hắn tin tưởng Bạch Cốt Tôn Thần hoặc là đã bởi vì một loại nào đó ngoài ý muốn tiêu vong, hoặc là căn bản đã tiêu trừ thiên ý tai họa ngầm, hoàn thành một bước cuối cùng, thành công chuyển sinh hiện thế. Không cần nói loại nào khả năng, Bạch Cốt Tôn Thần trong khoảng thời gian ngắn đều rất khó lại ảnh hưởng u minh, cho nên Lục Diễm vào u minh tìm vong thê hồn phách vốn là không có nguy hiểm gì sự tình, nhưng ở Vô Sinh giáo hủy diệt sau, hắn vẫn là muốn để Lục Diễm đến u minh thế giới dò xét một lần đường, xác định Bạch Cốt Tôn Thần hoàn toàn chính xác đã không tại trong u minh. Càng muốn dùng Trấn Vãn Tang mấy chục ngàn vong hồn thiết lập ván cục, mời Ngụy Quốc Đông Phương Sư hoặc là cái gì khác quẻ đạo chân nhân, thậm chí chân quân, giúp hắn lại tìm một chút Bạch Cốt Tôn Thần đáy. Hắn có can đảm mưu thần, nhưng tuyệt sẽ không xem thường tồn tại trên đỉnh cao nhất. Hắn biết cho dù là tôn thần vị cách, cũng tồn tại phạm sai lầm khả năng, bởi vì trên đỉnh cao nhất đối thủ, thường thường cũng là trên đỉnh cao nhất. Bạch Cốt Tôn Thần càng là muốn cùng hiện thế ý chí đánh cờ. Đây là hắn có can đảm mưu thần tiền đề. Nhưng Bạch Cốt Tôn Thần có phạm sai lầm tư cách? Hắn không có. Chỉ có tại bảo đảm không có sơ hở nào tình huống dưới, hắn mới có thể giữ lại chính mình tiến vào u minh thế giới khả năng. Bên trong dã nhân lâm giết một nội phủ tu sĩ, liền như vậy chôn vùi cục diện thật tốt. Bây giờ cùng thiên hạ là địch. Giống như Trương Tuần nói như vậy, là chú định một con đường chết. Hắn một phương diện vô tận suốt đời tài trí, tại cái này trong tuyệt cảnh, vì chính mình mở ra sinh cơ, một phương diện khác cũng vì chính mình chuẩn bị sau cùng đường lui. Nếu như hiện thế mọi việc không được, hắn liền muốn tiến vào u minh thế giới, đi một cái u minh thần linh đường. Một phần vạn tại hiện thế tất cả dãy dụa, cuối cùng đều đã thất bại. Vậy liền bắt trước Bạch Cốt Tôn Thần, tại trong thế giới u minh chém giết phấn chiến, về sau lại bố cục trở về hiện thế thành tựu hiện thế thần linh. Đầu này sau cùng đường lui, cần phải tuyệt đối an toàn mới thành, cho nên hắn mới có thể lặp đi lặp lại thăm dò. Trấn Vãn Tăng cái kia một ván thiết kế, cuối cùng không giải quyết được gì. Long Hổ Đàn người chủ trì Đông Phương Sư tự mình xuất thủ. Tại dòng sông vận mệnh bên trong liền cái bọt nước đều không có nổi lên. Đối với hắn theo đuổi không bỏ Khương Vọng cũng tại Ngụy Quốc quay một vòng liền rời đi. Hắn mang đến u minh những cái kia vong hồn, từ hướng nguyên trí, không có chút nào liên quan. Hắn bởi vậy lại một lần nữa xác định, Bạch Cốt Tôn Thần đã rời đi u minh thế giới, hoặc đã giáng sinh hiện thế, cho nên tại giết chết cái kia Ngụy Quốc tướng lĩnh sau, hắn mới nhanh dùng thần thông càn khôn tác, mượn đường u minh thế giới. Thần không biết quỷ không hay đi tới Đan Quốc, bởi vì trời sinh cẩn thận, hắn vẫn là không có chính thức tiến vào u minh, mà là bốc lên nguy hiểm to lớn. Tại u minh cùng hiện thế khe hở bên trong ghé qua, tránh né những cái kia lúc nào cũng có thể sẽ để người thôn phệ đồng hóa thế giới bóng tối. Thành công ngăn cản, Bỉ Ngạn. Mặc dù là như thế, cũng là hắn bản tôn nhất tới gần u minh thế giới thời điểm. Lấy xuống thần thông càn khôn tác nhiều năm như vậy, có được tự do lui tới tại hiện thế U Minh năng lực. Hắn nhưng lại chưa bao giờ chạm đến U Minh, thậm chí liền tới gần đều chưa từng có. Hết thảy đều là bởi vì đối Bạch Cốt Tôn Thần kiêng kỵ. Sở dĩ tại Ngụy Quốc sau, đem mục tiêu định là Đan Quốc. Đan Quốc mặt ngoài gióng trống khua chiêng, bên trong kỳ thực thư giãn. Chẳng qua là tương đương thứ yếu nguyên nhân. Lại thế nào thư giãn? Một cái có đề phòng quốc gia, đều là tương đối càng khó xê dịch. Như lấy hành động xác suất thành công mà nói, hắn càng muốn lựa chọn Việt Quốc. Thế nhưng Đan Quốc có một cái không thể thay thế điểm, đối với hắn sinh ra lực hấp dẫn cực lớn. Phía trước huyên náo xôn xao nhân đan sự kiện, để hắn ý thức được Đan Quốc quốc gia này đã thủng trăm ngàn lỗ, tồn tại vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Người khác tất nhiên là cảm thấy vô sinh giáo việc ác bất tận, luyện người làm đan cũng không đặc biệt. Phía trước Bạch Cốt Đạo càng là sớm có tiền lệ. Nhưng hắn cái này vô sinh giáo tổ tự biết chuyện nhà mình. Luyện chế nhân đan tiền đề, phải là ngươi biết luyện đan. Vô sinh giáo từ trên xuống dưới, căn bản tìm không ra một cái sở trường đạo này nhân tài tới. Trương Tuần làm tự tay chấm dứt việc này, bắt giết vô sinh giáo Pháp Vương tồn tại. Trương Lâm Xuyên đương nhiên phải ở trên người hắn tìm kiếm đáp án. Cũng tùy thời mà động. Chẳng qua là Trương Lâm Xuyên chính mình cũng không có nghĩ đến, giấu ở Đan Quốc phía sau vấn đề đã tích lũy đến tùy thời đều muốn sụp đổ khủng bố tình trạng. Nếu là sớm biết như thế, hắn lúc trước tinh lực chủ yếu cần phải đặt ở Đan Quốc mới phải. Nước này tức có thật dày nội tình, lại có tài phú kinh người. Trong lịch sử cũng là đi ra rất nhiều chân quân. Hắn đều có thể ở đây cách cũ nói, mở vùng trời mới, làm một đời trung hưng chi chủ, đem Đan Quốc biến thành thần quốc. Đáng tiếc, cho đến ngày nay, đồ thán đáng tiếc. Đương nhiên Trương Lâm Xuyên cũng sẽ không cho mình quá nhiều thời gian đi hối hận. Hắn chỉ suy tính, như thế nào tối đại hóa lợi dụng những thứ này bí ẩn. Thế là quyết đoán đem việc này dẫn bạo, thả hươu ở Đan Quốc, dẫn thiên hạ xua đuổi. Khối này cực lớn thịt mỡ, hắn không động một ngụm, mà giết Trương Tuần, Trương Tĩnh, diệt Đan Quốc thứ nhất danh môn, dẫn bạo Đan Quốc mấy chục năm ác lưu. Nguyên bản tất nhiên phải tao ngộ nguy cơ sinh tử đệ tam kiếp, lại bởi vì Đan Quốc ầm ầm sụp đổ nhỏ giọng vượt qua. Người thay thiên ý chủ kiếp tự thân khó đảm bảo, kiếp, tự nhiên không có căn mà tán. Cái này dẫn kiếp, tiêu tan kiếp quá trình, làm cho Trương Lâm Xuyên đối kiếp, một chữ này, đối cái gọi là thiên ý, đều có tiến thêm một bước hiểu rõ. Đan Quốc một kiếp này, tuy là có thiên thời địa lợi nhân hòa, căn nguyên thật lâu, rất khó lại sao chép, thực sự chưa chắc không thể vì hắn làm gương. Tại xung quanh cường giả hướng Đan Quốc chen chúc tới thời điểm, Trương Lâm Xuyên lặng yên không một tiếng động nặc hành rời đi. Qua Hà Cốc Bình Nguyên, quấn sở cảnh mà đi. Đi vòng, Việt Quốc là một nơi tốt. Sơn thủy địa thế thuận lợi, tài nguyên giàu có, triều cục ổn định, lại trị trong sáng. Phía sau có mộ cổ thư viện cùng Nam Đấu Điện duy trì. Có thể tại cường sở bên cạnh ngủ say, mà truy cứu lịch sử nhân quả. Lại cùng quỷ dị hung hiểm vẫn tiên lâm, có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nói cách khác, ở nơi này, có thể sẽ lấy được thu hoạch ngoài ý liệu. Cùng lúc đó Việt Quốc không có chân quân cường giả tọa chấn, trong nước mạnh nhất ẩn tướng cao chính, cũng chỉ là động chân cảnh giới. Việt Quốc quốc chủ Văn Cảnh Dụ, cũng chỉ là đương thời chân nhân. Mà hắn Trương Lâm Xuyên, có tương đương phong phú chân nhân cấp độ kinh lịch, cùng với phong phú hơn ứng đối chân nhân kinh lịch. Nói cách khác, tại Việt Quốc cảnh nội khuấy gió nổi mưa, hắn có thể càng làm càn không kiêng sợ một ít. Chỉ cần tránh đi ẩn tướng đỉnh núi, tránh đi Việt Vương cung, hắn cũng có thể đem thanh thế huyên náo lớn hơn. Sát sinh thành đạo không phải hắn sở cầu, nhưng ở loại thời điểm này, giết cái mấy trăm ngàn người, phong phú một chút vô sinh thế giới, thực sự chưa chắc không thể. Cuối cùng lại nghênh đón vị kia danh xưng Việt Quốc từ trước tới nay công lao sự nghiệp thứ nhất ẩn tướng truy sát. Dùng cái này nhân vật anh hùng, đến vượt qua hắn kiếp thứ tư. Cũng có thể nói là cuối cùng một kiếp. Đúng vậy, hắn từ đến không có nghĩ qua muốn một bước một nấc thang đi xong cửu kiếp pháp. Như thế quá chậm, quá nguy hiểm. Với hắn mà nói thời gian quý giá. Hắn bạch cốt thánh khu vì hiện thế ý chí chỗ bài xích. Bản thân hắn vì hiện thế các đại thế lực chỗ bài xích. Thời gian càng không cùng hắn là bạn. Không chỉ là bởi vì hắn thọ hạn bị hung đồ một đao cắt đi quá nhiều. Càng bởi vì sinh tử đại địch của hắn. Là Tề Võ An Hầu Khương Vọng đứng tại bên trong ánh sáng chói lọi. Một tay hủy diệt vô sinh giáo. Tại đoạn này bị thiên hạ truy kích và tiêu diệt thời gian bên trong. Hắn nhìn như nhàn nhã thắng bước. Trong lúc nói cười trêu đùa quần hùng thiên hạ tại bàn tay. Kỳ thực hắn mỗi một bước. Đều đạp tại phía trên mũi đao. Mỗi một khắc đều chạm đến lấy bên bờ sinh tử. Nếu như người nước cảnh ngay từ đầu liền phái ra đương thời chân nhân. Nếu như Trấn Vãn Tăng Ngô Tuân hoặc Đông Phương Sư nhìn nhiều Đàm Văn Khí hai mắt. Nếu như Đan Quốc có như vậy một vị chân nhân tại đêm đó chú ý Trương Tuần. Kết quả biết hoàn toàn khác biệt. Hắn không ngừng mà chế tạo động tĩnh. Không ngừng khuấy động càng lớn vòng xoáy. Không ngừng mà xốc lên lá bài tẩy. Đối với người khác trong sự sợ hãi. Hắn phi thường rõ ràng. Hắn cũng tại từng bước một đi hướng tử vong. Vô sinh giáo tổ đi trong đêm tối. Đợi đến hắn đối thế nhân mà nói lại không bí ẩn. Liền biết bị nắng gắt phơi nắng mà chết. Đây là hắn nhìn thấy cái gọi là số mệnh. Ngày xưa các loại nhân muốn kiếp lại này. Quả, hắn đương nhiên sẽ không nhận. Sở dĩ nói, Việt Quốc là hắn kiếp thứ tư. Cũng là hắn cuối cùng một kiếp. Đó là bởi vì, tại vượt qua tam kiếp sau. Hắn liền muốn lấy thần thông thất phách thế mệnh. Đồng thời dùng 6 loại thân phận độ sinh tử kiếp. Thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, thứ tám, thứ chín. Cái này 6 kiếp sẽ tại đồng thời phát sinh. Đợi đến 6 kiếp cùng độ. 6 thân hợp nhất, liền có thể triệt để khôi phục chân thần vị cách. Thậm chí tiến thêm một bước. Khứ trừ thiên ý tai họa ngầm. Đả thông dương thần con đường. Nhìn ra xa đỉnh cao nhất phong cảnh. Đan quốc cái này một khỏa to lớn vô cùng pháo hoa. Sẽ vì hắn thu hút khắp thiên hạ ánh mắt. Mà hắn sẽ tại các phương cường giả ngồi chia ăn. Chia cắt Đan quốc đầu này hưu mập thời điểm. Cũng một mình đón lấy cái kia sau cùng sinh tử lựa chọn. Bại thì triệt để mất đi trong hiện thế hết thảy. Thành thì một bước lên trời. Chính hắn tại vô sinh kinh thảo luận. Thương sinh thương ta. Ta thương thương sinh. Độ người độ mình. Chính là đại đạo hành trình. Cho nên hắn cùng cường quốc một cái chia ăn Đan quốc thuận tiện. Thiên hạ này cũng đương nhiên nên cho hắn một cái độ kiếp thuận tiện. Này cái gọi là vô sinh phúc báo. Trên lý luận đến nói. Tại Việt quốc độ kiếp độ khó. Muốn so tại Ngụy quốc. Tại Đan quốc đều muốn càng nhỏ hơn. Hắn sở dĩ làm này lựa chọn. Còn có một cái trọng yếu nguyên nhân. Chính là 6 kiếp cùng độ chuyện này. Bản thân cũng mang cho hắn áp lực thực lớn. Cho nên hắn chủ động giảm xuống bản tôn một kiếp này khiêu chiến độ khó. Đồng thời dùng 6 cái thân phận. Tại 6 cái địa phương khác nhau bốc lên mầm tai vạ. Nghênh đón sát kiếp. Cũng hoàn toàn có thể được xưng là hắn từ lúc chào đời tới nay chỗ gặp phải lớn nhất khiêu chiến. Hắn phi thường cẩn thận mà đối diện giờ khắc này. Việt quốc thủ đô. Tên là Hội Kê. Mà Việt quốc có danh khí nhất một tòa thành thị. Cũng là Lang Gia, Lang Tức, Mỹ Ngọc, Gia là Giang Ngà, đây là Ngọc Thạch Chi Thành. Tự nhiên tráng lệ, lại ôn nhuận bình thản. Nó giàu sang, tại toàn bộ Nam vực đều là có tên. Ly Na Bạch Thị, chính là Việt quốc số một danh môn. Làm lấy khoan nhân nổi tiếng Bạch Thị gia chủ Bạch Bình Phủ. Khoảng thời gian này tâm tình thật không tốt. Để những người kia thích tới phủ làm tiền. Cũng không dám qua phủ rủi ro. Người biết chuyện đương nhiên rõ ràng. Bởi vì Bạch Thị đương thời thiên kiêu. Đã từng leo lên qua đài Quan Hà. Bị gia tộc ký thác kỳ vọng Bạch gia thế tử Bạch Ngọc Hà. Tại bị một cái không biết ở đâu ra dã nhân khiêu chiến sau. Vậy mà đi không từ dã. Chỉ để lại một phong thư. Ngắn ngủi mấy chữ. Nói cái gì muốn kiếm Du Thiên Hạ? Bạch gia là gia đình nặng nhất quy củ. Bạch Bình phủ cho mình ái tử lấy tên Bạch Ngọc có vết. Là lấy, có vết, cầu, không tì vết. Hy vọng hắn là một cái hoàn mỹ vô khuyết người. Không chỉ là tu vi, không chỉ là cảnh giới, còn có cầm kỳ thư họa, nhân phẩm đạo đức, đối nhân xử thế, tại các mặt, đều muốn làm đến để người không thể chỉ trích. Mà Bạch Ngọc Hà nói đi là đi, rõ ràng vứt bỏ gia tộc trọng trách tại không để ý, là không có chút nào gánh chịu hành vi. Bạch Bình Phủ đã công khai quát mắng qua nhiều lần, chờ Bạch Ngọc Hà trở về, phải cho hắn ăn giáo huấn, để hắn ghi nhớ thật lâu, thậm chí phải phạt tiểu tử này đi Vẫn Tiên Lâm gác đêm. Nhưng Bạch Ngọc Hà dạo chơi rồi dạo chơi, mấy tháng đều không có tin tức, lại có một đi không trở lại tư thế. Bạch Bình Phủ trong lòng đã yên lặng hạ xuống nhiều lần trừng phạt đẳng cấp. Lớn không được thằng danh con sau khi trở về, hắn chỉ làm cái bộ dáng liền thôi. Nhưng vô luận hắn là cái gì thái độ, liền phong thư nhà cũng chờ không đến. Đối cái kia đứa con bất hiếu, hắn đã là phi thường thất vọng. Căn bản không nghĩ lại để ý tới. Nhưng nghĩ đến làm chủ nhân một gia đình, hắn dù sao có quan tâm người thừa kế trách nhiệm, cho nên cũng liền cố mà làm. Phái vài nhóm dưới tay, lặng lẽ ra khỏi nước đi tìm người, để hắn chết ở bên ngoài đừng trở về. Một ngày này lệ cũ là cùng nói liên miên lải nhải lão thê cãi nhau một khung. Bạch Bình Phủ giận đùng đùng đi vào thư phòng, sau đó liền rốt cuộc cũng không có đi ra. Bạch thị gia chủ trong thư phòng, cái kia thượng hạng mây trôi suối phun trên ghế, khuôn mặt nho nhã Bạch Bình Phủ, đóng mắt ngồi thẳng, tóc mai cẩn thận tỉ mỉ, tư thế đoan chính cẩn thận như thường. Như khi còn sống, Trương Lâm Xuyên chậm rãi rửa cái tay, dùng tự mang khăn tay lau khô, sau đó chậm rãi đi đến trước kệ sách, chọn lựa chiến lợi phẩm của hắn. Không thể không nói, giống như Bạch Bình Phủ dạng này danh môn gia chủ, thâm niên thần lâm, thực lực vẫn là rất khả quan. Vì không náo ra cái gì động tĩnh lớn, hắn còn rất là phí một phen tay chân. Trước kia biết đi làm thịt Bạch Ngọc Hà lại đến, khẳng định phải nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá Bạch Bình Phủ loại này dựa vào thời gian chồng chất lên cường đại, so với Trương Tuần loại kia tư chất hiếm thấy thiên kiêu, vẫn là tồn tại thực lực sai biệt. Hắn tại Đan Quốc Trương thị nhà cũ bên trong, đầu tiên là lặng yên trải rộng ra vô sinh thế giới, lại lấy vãng sinh thần thông hạ xuống ác chủng, cứ như vậy còn bị Trương Tuần đánh xuyên qua bàn tay trái. Cuối cùng vẫn là dùng Trương gia đan dược khôi phục. Đương nhiên, hắn biết thụ thương sẽ cảm thấy phiền phức tiền đề là hắn nhất định phải khống chế chiến trường, không nhường động tĩnh truyền đi. Bằng không, đem Trương Tuần cùng Bạch Bình Phủ chất thành một đống, hắn cũng có thể không thương giết. Đã từng đăng lâm qua chân thần tầm mắt, từ không phải giả thần cấp độ có thể so sánh. Hiện tại, thần hồn của Bạch Bình Phủ ngay tại vô sinh thế giới, chịu thẩm, thẩm xong sau mới có thể bị tiêu hóa. Hắn muốn thật tốt trải vuốt từ Bạch Bình Phủ nơi này biết được hết thảy, nhìn một chút sau này thế nào hoàn mỹ sốc lên kiếp thứ tư, cũng nhìn một chút Việt Quốc có tồn tại hay không tốt hơn cơ hội. Tại chờ đợi tiêu hóa trong khoảng thời gian này, hắn quyết định đọc một chút sách. Thân là nhất giáo chi chủ, tự thân hạn mức cao nhất, quyết định giáo phái hạn mức cao nhất. Hắn mặc dù biên soạn Vô Sinh Kinh, truyền giáo mấy trăm ngàn, tập thần chủ, đạo chủ, giáo chủ vào một thân, nhưng mình là thanh tịnh, rõ ràng đây chẳng qua là một tấc chi đạo, mà không phải vĩnh thế kinh điển. Nếu không thể thu thập sở trường các nhà, nếu không thể dài lâu bảo trì tiến lên, Vô Sinh Kinh cũng liền không có cái gì truyền đạo ý nghĩa. Tuy là giáo phái hiện tại đã là tiêu vong, nhưng hắn đối với mình yêu cầu cũng là không thể buông lỏng. Ly Na Bạch Thị, chắc hẳn phẩm vị không tầm thường. Hắn phẳng phiu đứng tại trước kệ sách, an tĩnh lật xem một bản tên là Tây Du Chí sách. Quyển sách này là đối hư ảo thần thoại giải tỏa kết cấu, rất có hứng thú. Mà từ cửa sổ mái nhà vẩy xuống ánh nắng, đồng thời tắm rửa đứng đấy cùng ngồi hai người, một người sống, một người chết. lại đồng dạng thuộc về bức tranh này bên trong yên lặng. Nhưng có một cái có lẽ được xưng tụng thanh âm đột ngột. Rất không có nhãn lực độc đáo đánh vỡ mảnh này yên lặng từng cái. Ta nói, người thật sự chạy tới đọc sách à, không có ý định làm điểm khác. Chúng ta đến đều mệt dã rời. Trương Lâm Xuyên có chút kinh ngạc nhíu mày. Ngoái đầu lại đến, nhìn thấy một người mặc nho phục. Tướng mạo kỳ lạ cổ xưa tuổi trẻ. Chẳng biết lúc nào xuất hiện trong phòng. Đang tò mò đánh giá hắn. Cách Trương.